Chương 48, Cửu Gia Yêu. Mạc Huyền mới vừa nghĩ như thế, liền trơ mắt thấy vị này căn bản giống như không có loài người tình cảm đại thiếu gia lại cười. Không phải là âm trầm đáng sợ cười lạnh, không phải là hung ác kinh người cười lạnh, mà là một cái bình thường đến không tưởng tượng nổi vui thích nụ cười, trong nháy mắt giống như vạn dặm đóng băng sơn trong nháy mắt tan mất rồi. Nếu như nói mặt lạnh Tư Dạ Hàn đã là thịnh thế mỹ nhan, như thế cười lên Tư Dạ Hàn thật là có thể đem nam nhân đều vặn cong vô vô. Dạ Hàn, cười cái nữa coi. Tư Dạ Hàn. Ngoại trừ Mạc Huyền ra, kinh hãi nhất không ai bằng là Lao Thái Thái. Lao Thái Thái thân thể run rẩy, đống nhiên đỏ cả vành mắt, nàng đều đã bao lâu không thấy Tiểu Cửu cười qua. Tiểu Cửu A đang nhìn cái gì đây cao hứng như thế? Lao Thái Thái vẻ mặt khẩn trương, vô cùng cẩn thận hỏi, sợ rằng mình mới vừa nhìn thấy chẳng qua là ảo giác. Tư Dạ Hàn trên mặt như cũ xót lại một tia sắc màu ấm, ngay cả ngữ khí đều so với trong ngày thường ôn hòa hơn, bạn gái tin nhắn. Lão Thái Thái nghe một chút, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mặt đầy kinh hỉ. Bạn gái Tiểu Cửu ngươi kết bạn gái khó trách khó trách, ta nhìn ngươi thật giống như có chỗ nào đó không giống nhau đây. Nguyên lai là yêu đối phương là dạng gì? Nữ hài tử, bao lớn, công việc gì, trong nhà là làm gì đó, tên gọi là gì à? Bên cạnh Mạc Huyền nghe được lời nói Tư Dạ Hàn, nhất thời sững sốt. Bạn gái hắn nói tới sẽ không phải là cái đó sử dụng não không được tốt lắm nữ nhân Diệp Hoàn Hoàn chứ? Tư Dạ Hàn ngón tay thon dài nhẹ nhấp điện thoại di động một cái. Hoàn Hoàn, Diệp Hoàn Hoàn. Mạc Huyền, thật đúng rồi a. Lao Thái Thái mặt đầy nghiêm túc gật đầu một cái. Hoàn Hoàn rào ti bằng cái đó hoàn sao, tên ngược lại thật là dễ nghe. Người đứa nhỏ này, kiếm được bạn gái thế nào cũng không nói cho bà nội. Bà nội liền mong đợi ngươi vội vàng xác định, có thể có một nữ hài tử ở bên cạnh chiếu cố ngươi. Ngươi cái này bên người từng cái một tất cả đều là mấy tên già đầu thô kệch, làm sao có thể chiếu cố ngươi được, vội vàng đem người ta nữ hài tử mang về cho bà nội nhìn một chút a. Tư Dạ Hàn tâm tình đại khái quả thật không tệ, nghe vậy ngược lại cũng không có cự tuyệt, ta hỏi nàng một chút. Lão Thái Thái vô cùng vui vẻ, được được được, ngươi tốt nhất cùng nữ hài tử người ta nói a, đừng dọa đến người ta, không cần khẩn trương, chính là tùy tiện gặp mặt ứng. Cái kia Hoàn Hoàn thích ăn cái gì, có ăn kiêng cái gì sao, ta trước thời hạn để cho phòng bếp chuẩn bị thật tốt. Tư Dạ Hàn đáy mắt trong xẹt qua một tia nhu sắc, nàng không soi mói lựa chọn, cái gì cũng thích ăn. Không kén ăn à, được được được, biết được cháu trai lại biết yêu rồi. Lao Thái Thái cả người đều tinh thần đại chấn, cũng hoàn toàn ngồi không yên, lúc này liền bắt đầu xếp đặt để cho tất cả người làm chuẩn bị thật tốt, lại đi phòng bếp dặn dò người giúp việc trước thời gian đi mua nguyên liệu nấu ăn. Chờ sau khi hết bận rộn, nàng để cho người đi đem Hứa Dịch cho kêu tới. Lao phu nhân, ngài go y ta. Hứa Dịch vẻ mặt thấp thỏm. Lao Thái Thái mặt đầy bất mãn nói, ngươi là làm chuyện gì ngày ngày đợi ở bên người của Tiểu Cửu, thậm chí ngay cả chuyện yêu đương của hắn, việc lớn như vậy cũng không biết sao à? Cửu gia yêu Hứa Dịch vẻ mặt tưởng chừng như là đang nằm mơ vậy. Nhìn hắn cái bộ dạng này, Lao Thái Thái càng tức, chính là cùng nữ hài tử tên Diệp Hoàn Hoàn đó. Mới vừa rồi Tiểu Cửu chính miệng nói với ta Diệp Hoàn Hoàn. Hứa Dịch thật là có khổ khó nói a. Diệp Hoàn Hoàn, hắn dĩ nhiên biết, nữ nhân này sống ở bên người của Cửu gia cũng đã gần 2 năm rồi, nhưng phải nghiêm khắc định nghĩa mà nói, hoàn toàn chính là Cửu gia một phương diện cưỡng bách người ta chứ hai người ngay cả bạn gối chăn đều chưa nói tới, cái này cũng có thể gọi là yêu đương hơn nữa. Cửu gia không phải là nghiêm cấm bọn họ ở trước mặt bất kỳ người nào loạn tức cái lưỡi. Nhắc lên có liên quan đến chuyện của Diệp tiểu thư sao? Ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuyencom.com/thèn dự ạ cắt visa ố là trả cụ ạ thay nha.